tốt nhất con rể, chương 1757, gánh xiếc cũng có thể muốn mạng ngươi. Góc truyện audio.com, Bách Nhân Đồ, Bách Lý cùng Vân Chu, để Thổ Hạc sở dĩ muốn chủ động đâm vào đen nghịt đám người, chính là vì phòng ngừa đặc tình sử người đối bọn hắn nổ súng. Hiện tại mọi người cự ly khoảng cách gần như thế, chỉ có thể gần hơn chiến vật lộn phương thức giải quyết rơi đối phương. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn bao phủ trong đám người cũng cực lớn tăng lên bọn hắn tự thân tính nguy hiểm. Thế nhưng cũng may bốn người bọn họ thân thủ xa bay, Đàm Khải cùng Quý Tuần có khả năng so. Nhất là Vân Chu cùng để Thổ Hạc, hai người tốc độ phản ứng cực nhanh, ra chiêu cũng là nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện. Hơn nữa Vân Chu mượn nhờ chính mình luyện thành Nguyễn Cốt Công, thân thể linh hoạt xê dịch trốn tránh, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đối phương dày đặc xảo trá thế công. Để Thổ Hạc dù là bị trói buộc đoạn này thời gian trạng thái thân thể trực nghiêm trọng, thế nhưng thực lực như cũ không tầm thường, trong chớp mắt liền giải quyết hết hai tên hắc y nhân. Một đám người áo đen kiến thức đến bốn người này thân thủ sau đó thần sắc đại biến, có ẩn nhẫn không được, đã nhao nhao móc ra chính mình trong ngực chung dược dịch tiêm vào đến trong cơ thể mình, ngay sau đó cuồng tính đại phát, càng thêm hung ác tàn bạo hướng phía Bách Nhân Đồ bốn người bọn họ nhào tới. Lại nói một bên khác, Lâm Vũ cùng Lăng Tiêu ở giữa kịch chiến đã chiến đến gay cấn. Trải qua hơn cái hiệp ngươi tới ta đi, Lâm Vũ đã đại khái mò thấy Lăng Tiêu thực lực nội tình. Mấy năm qua này Lăng Tiêu thân thủ mặc dù phóng đại thế nhưng, đem so sánh Lâm Vũ thực lực tốc độ tăng, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Trước khi Lâm Vũ thực lực so sánh với Lăng Tiêu liền chiếm cứ thượng phong, hiện tại, Lăng Tiêu càng thêm không phải Lâm Vũ đối thủ. Chủ yếu nhất là, Lâm Vũ khi biết Lăng Tiêu chí cương thuần thì tập luyện đến chẳng qua là trung thành sau đó, trong lòng cái kia cỗ áp lực thật lớn cũng trong nháy mắt chậm dần. Xem tới những năm gần đây, Vạn Hiêu cũng không có đem giữ nhà công phu giao cho ngươi sao. Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên trước lấn, ra chiêu nhanh như thiểm điện, từng chiêu chí mạng. Lúc này hắn lo lắng Bách Nhân Đồ an nguy cho nên đang thăm dò Lăng Tiêu nội tình sau đó, không có chút nào giữ lại, trực tiếp sử xuất chính mình toàn bộ thực lực. Duy nhất không đủ là trong tay hắn chủy thủ thực sự quá mức ngắn nhỏ, cho dù một cây chủy thủ đã bị hắn múa ra một mảnh đao hoa, hư ảnh bay tán loạn thế nhưng cuối cùng lực công kích có hạn, từ đầu đến cuối không cách nào đâm vào Lăng Tiêu cái kia một thanh hắc kiếm đón đỡ phạm vi bên trong. Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ ra chiêu mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng cùng kỹ xảo, đều hơn xa năm đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc trong lòng hoảng sợ. Không thể tin được có người tiến bộ có thể lớn như thế. Hơn nữa hắn trước kia chỉ biết Lâm Vũ nắm giữ chí cương thuần thể, vừa rồi đánh lén một kiếm kia đâm ra sau đó, hắn càng rõ ràng hơn, Lâm Vũ chí cương thuần thể lại tinh tiến không ít, hàng thật giá thật. Hoàn toàn không phải hắn cái này tên giả mạo có khả năng giống nhau mà nói. Hiện tại Lâm Vũ thế công giống như cái này cương mãnh sắc bén, nếu như bị Lâm Vũ phát hiện hắn chí cương thuần thể là giả. Góc truyện audio.com, Lăng Tiêu trong lòng đập bịch bịch nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo dưới chân tựa hồ đạp phải cái gì, đột nhiên dưới chân đánh cái lảo đảo, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau hướng lên. Lâm Vũ thấy thế hai mắt tỏa sáng, một cái bước dài lấn người tiến lên, hung hăng một đao đâm về Lăng Tiêu vai trái, bất quá đúng lúc này, nguyên bản muốn té ngã Lăng Tiêu đột nhiên há miệng ra. Phốc, một tiếng phun ra mấy đạo hàn quang, thẳng tắp bắn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, rất là kinh ngạc tựa hồ không ngờ tới Lăng Tiêu trong miệng vậy mà cũng có dấu cùng nữ tử áo trắng kia đồng dạng cơ quan, vội vàng lách mình tránh né. Bất quá hắn lách mình đồng thời, vẫn không quên đưa trong tay chủy thủ văng ra ngoài. Phốc phốc, chủy thủ tinh chuẩn tra được Lăng Tiêu trên vai trái, Lăng Tiêu đau nhe răng trợn mắt tranh thủ thời gian theo sau ngã quán tính ngã nhào một cái lật lên, phi tốc hướng phía trước lướt đi đi, trong chớp mắt liền lướt đến trăm thước có hơn. Lâm Vũ tránh thoát Lăng Tiêu bắn ra hàn quang sau đó biến sắc dưới chân đạp một cái cũng cấp tốc hướng phía Lăng Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lần này hắn như cũ không có giữ lại chút nào, sử xuất chính mình tốc độ nhanh nhất hướng phía Lăng Tiêu đuổi kịp đi, hắn cùng Lăng Tiêu ở giữa khoảng cách cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang từ từ thu nhỏ. Lăng Tiêu tự hồ đã nhận ra phía sau nguy hiểm, chạy trốn đồng thời quay đầu nhìn lại, gặp Lâm Vũ lập tức sắp đuổi tới phía sau hắn, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian một cái rút ra chính mình bả vai chủy thủ hướng phía Lâm Vũ ném bay mà tới. Bất quá chủy thủ hướng phía Lâm Vũ bay tới đồng thời, quỷ dị một màn xuất hiện, hắn ném ra chủy thủ vậy mà đột nhiên biến thành 3-5 đem, ngay sau đó lại biến thành 7-8 đem, theo khoảng cách càng ngày càng gần, chủy thủ số lượng cũng đột nhiên gia tăng, đến Lâm Vũ trước mặt sau đó, đã biến thành mấy chục thanh, xen lẫn lăng lệ âm thanh phá không hướng phía Lâm Vũ đập vào mặt. chốt tài mọn, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có bối rối chút nào, như thiểm điện nhanh về trước một chảo tinh chuẩn bắt được mấy chục thanh chủy thủ bên trong một cái, mà cái khác chủy thủ như cũng càng không ngừng hướng phía trên người hắn ghim tới, bất quá tại chạm đến thân thể nháy mắt bỗng nhiên biến mất. Lăng Tiêu, không nghĩ tới những năm gần đây, ngươi sạch cùng ngươi sư phụ học gánh xiếc. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo lần nữa tăng thêm tốc độ hướng phía Lăng Tiêu đuổi theo. Gánh xiếc cũng như thường có thể muốn mạng ngươi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một cái, thần sắc dữ tợn nói. Ngươi thử lại lần nữa cái này, cách chương.